Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1335, chương 1335, thần vực xuất hiện. Tại cổ mộc bạo lực hấp thụ hạ, ẩn tàng tại U Dạ Chí Tôn cơ thể bên trong quỷ yêu huyết mạch bị rút cách ra. Hóa thành một cái huyết đoàn, lơ lửng ở giữa không trung. Viên này tuyết đoàn hiện lên xích hắc sắc, tản ra rất khí tức quỷ dị. Cổ mộc có được cổ tộc huyết mạch, có thể cảm giác được rõ ràng huyết đoàn đối với mình rất kiêng kỵ. Ẩn ẩn đang run rẩy. Được rồi, huyết mạch là cần tốt võ giả đến kế thừa. Hắn vung tay lên, đem cái này đoàn huyết mạch thu nhập thôn thiên vực bên trong. Mất đi quỷ yêu huyết mạch U Dạ Chí Tôn, giờ phút này cực kỳ suy yếu, Chí Tôn kỳ thực lực cũng xuống tới hóa lực kỳ. Hắn tu vi hơn phân nửa dựa vào huyết mạch, bây giờ mất đi, cũng coi như bị đánh về nguyên hình. Rút đi người này huyết mạch, cổ mộc tâm niệm vừa động, đem hắn thu nhập thôn thiên vực, đưa chí kiếm chân núi, thản nhiên nói, kiếm sơn thiếu khuyết một cái thủ sơn người, từ hôm nay trở đi, ngươi ngay ở chỗ này vượt qua quãng đời còn lại đi. Cũng coi là chết trong tay ngươi sinh linh chuộc tội. Đến tận đây, thôn thiên vực kiếm sơn chân xuống, nhiều một cái tàn phế thủ sơn người. U Dạ Chí Tôn cái phiền toái này giải quyết hết về sau. Cổ mộc bắt đầu cân nhắc quỷ yêu huyết mạch. Dù sao như thế huyết mạch là cổ tộc xen lẫn bộc tộc. Một khi thức tỉnh, đối với mình cũng là một đại lực cánh tay. Cho ai đâu? Cổ mộc bắt đầu suy nghĩ chuyện này. Cùng lúc đó, thần thức bao phủ thôn thiên vực, nhìn chăm chú đang tu luyện võ giả. Đột nhiên, hắn phát hiện tại kiếm sơn một góc nào đó, một người trẻ tuổi đang tĩnh tọa, mà người này thì là Sở Quát. Năm đó ở Định Châu Đại Thảo Nguyên, tiểu gia hỏa còn chỉ có 8-9 tuổi. Phụ thân lấy mạng sống ra đánh đổi cho hắn tranh thủ sống sót thời gian. Cuối cùng bị cổ mộc cứu về sau, từ đây bước vào võ đạo, thiên phú của người nọ cũng không cao, nhưng muốn biến cường tâm, không kém chút nào những người khác. Cổ mộc nhớ kỹ, chính mình lần đầu đem tạo vật chi thành xuất ra, cận qua cùng Nhạc Phong bọn hắn tiến vào tu luyện, cái này Sở Quát thì tại rất thấp tu vi, bước vào cấp bậc cao hơn. Như vậy có thể thấy được ý chí siêu phàm. Kỳ thật đối với Sở Quát, hắn một mực rất áy náy, bởi vì năm đó trơ mắt nhìn xem phụ thân hắn cùng người thân chết tại thiên nhiên phía dưới lại bất lực, thế là khẽ thở dài. Tiểu gia hỏa, hôm nay ta đưa ngươi một trận cơ duyên, hy vọng ngày sau có thể trở thành đỉnh thiên lập địa cường giả. Cổ mộc xuất hiện tại đang lúc bế quan tu luyện, tu vi chỉ có nạp hải kỳ Sở Quát trước mặt, khống chế đoàn kia quỷ yêu huyết mạch dùng vô thượng bí pháp dung nhập trong cơ thể hắn. A, đang tu luyện Sở Quát, huyết dịch dung nhập quỷ yêu huyết mạch, lập tức sắc mặt dữ tợn, kêu thảm thiết, ổn định tâm thần, cổ mộc vì hắn chuyển vận quỷ yêu huyết mạch, đồng thời mở miệng nói ra, chịu đựng huyết mạch dung hợp nỗi khổ Sở Quát. Chợt nghe trường giáo thanh âm, lập tức báo nguyên thủ nhất, nhịn xuống sử dụng tra tấn quả thực là không rên một tiếng. Cổ mộc thấy thế, có chút vui mừng, vẻn vẹn phần này nghị lực, quỷ yêu huyết mạch cho hắn cũng là lựa chọn sáng suốt. Ong ong sơn, động bên trong có khí tức quỷ dị đang run rẩy. Sở Quát xếp bằng ở đây, sắc mặt dữ tợn, gân xanh hiển hiện. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn huyết dịch bị dung nhập từng đoàn huyết mạch thay thế cùng cải tạo. Toàn bộ quá trình tiếp tục mấy canh giờ. Cuối cùng, khi tất cả huyết mạch phân hóa dung nhập hắn thập nhị kinh mạch cùng trong máu, cũng báo trước dung hợp thành công. Cổ mộc thu hồi hai tay, trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười. Phù phù, nhưng vào lúc này, phảng phất kinh lịch dục hỏa trùng sinh Sở Quát, quay người quỳ gối cổ mộc trước mặt, dập đầu nói, đa tạ trưởng giáo, mặc dù không biết vừa rồi đến cùng kinh lịch cái gì. Nhưng hắn giờ phút này cảm giác được rõ ràng, nhục thân so dĩ vãng càng cường đại. Lúc đầu nạp hải kỳ tu vi, cũng tại kinh lịch tra tấn sau đột phá hóa chân kỳ. Trưởng giáo khẳng định cho mình một trận thiên đại tạo hóa. Cổ Mộc đem hắn đỡ dậy, nói, ngươi bây giờ có được quỷ yêu huyết mạch, về sau có thể hay không thức tỉnh, liền xem ngươi cố gắng. Dứt lời, rời khỏi nơi này, quỷ yêu huyết mạch, Sở Quát có chút ngạc nhiên. Đợi đến trưởng giáo rời đi về sau, hắn bỗng nhiên ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu. Một cỗ không hiểu ký ức tràn vào thức hải, để hắn thống khổ không chịu nổi. Đây là tại kế thừa quỷ yêu huyết mạch về sau, vốn có trời sinh ký ức. Nói cách khác, khi hắn tiếp nhận những ký ức này, sắp sáng bạch cái gì là quỷ yêu huyết mạch, cũng biết chính mình muốn thế nào tu luyện, như thế nào thức tỉnh. Quỷ yêu huyết mạch dung nhập Sở Quát cơ thể bên trong về sau, Cổ Mộc đem cho nên tinh lực đều tập trung ở ngoại giới kia đã trì trệ không tiến to lớn vật thật bên trên, chỉ là để hắn không hiểu là nhìn như thiên địa hoặc kiến trúc to lớn chi vật đình chỉ bành trướng sau một mực đứng ở đó, quanh mình có bàng bạc tầng phòng ngự bao phủ. Trảm yêu kiếm từ đầu đến cuối treo ở trên không lẳng lặng đứng thẳng. Chuyện gì xảy ra? Cổ Mộc có muốn xông qua tìm tòi hư thực dự định, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Có thể đem chính mình chân nguyên nháy mắt đánh nát. Chẳng hiểu ra sao xuất hiện to lớn chi vật khẳng định cường hãn. To lớn chi vật cứ như vậy đứng ở tam cảnh bên ngoài. Ở xa tam cảnh bên trong rất nhiều võ giả căn bản không có cảm thấy được. Bất quá, đây là tạm thời, qua ngắn ngủi hai ngày sau, to lớn chi vật đột nhiên run rẩy kịch liệt, chợt nhìn thấy một tòa cự đại chi môn hiển hiện. Phía trên khắc họa lấy phức tạp ký hiệu, lóe ra lưu quang, đóng thật chặt cự môn, rất lớn, lớn đủ để có thể so với Thái Vũ Thiên. Cổ Mộc thấy thế, lập tức há to miệng, ngẩng đầu ngước nhìn kia phiến cự môn, hoảng sợ nói, ông trời của ta, cái này, môn, quá lớn đi. Nhưng vào lúc này, từ đầu đến cuối bất động trảm yêu kiếm tại cự môn hiển hiện về sau, đột nhiên bay qua, sau đó đâm vào cự môn bên trong nhỏ bé lõm trong miệng. Ầm ầm trảm yêu kiếm, cần, nhập trong rãnh. Đóng chặt đại môn, bỗng nhiên run rẩy lên, cuối cùng bắt đầu từ từ mở ra. Hô hô tại môn mở ra một cái khe hở về sau, từ bên trong gào thét mà ra một cỗ cường thế khí tức, nháy mắt khuếch tán, phảng phất trong hồ đãng dạng gợn sóng. Nháy mắt ba cùng quanh mình hết thảy, dù là ở xa ngàn dặm Cổ Mộc đang bị tức hơi thở tập thân, lập tức sắc mặt biến đổi, hướng về hậu phương lui nhanh. Hoang phế tinh thể càng là một nháy mắt nổ tung. Tại cường thế khí tức cọ rửa hạ, Cổ Mộc lại lui mấy ngàn dặm. Bất quá khi hắn ổn định thân thể, nhìn về phía trước, biểu hiện trên mặt cực kỳ tinh màu. Bởi vì tại dọc theo con đường này, ba cái hoang phế tinh thể tại khí tức càn quét hạ nháy mắt hóa thành bột phấn. Loại cường độ này so trước đó bành trướng hư ảnh còn muốn mãnh gấp mấy lần a. Rốt cuộc là thứ gì? Cổ Mộc trong lòng rung động không thôi, ánh mắt nhìn về phía phương xa cự môn, phát hiện giờ phút này kia môn đã triệt để rộng mở, quanh mình lóe ra óng ánh hào quang chói sáng, mà cái này ánh sáng có thể dùng thần quang để hình dung. Ong ong, đột nhiên toàn bộ tam cảnh bên ngoài không gian bắt đầu run rẩy. Một đạo phảng phất đến từ vô cùng vô tận hư không, lại phảng phất đến từ thái cổ thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Thần vực sắp mở ra, chúng sinh chi đỉnh, võ đạo chi cực, đều ở trong đó, người có vận may lớn có thể đăng đỉnh đỉnh phong. Thanh âm rất nặng nề, rất hoang vu. truyền lại phạm vi cũng là cực lớn. Một nháy mắt, hạ trung thượng cảnh, ngoại giới từng cái vị diện sinh linh cũng nghe được đạo này xa xăm chảy dài thanh âm. Mà tại thanh âm thật lâu về, đãng thời khắc. To lớn chi vật bộc phát ra không gì sánh kịp quang trạch. Ngay tại vỡ vụn ngũ hành không gian rằng co tam cảnh. Vực ngoại võ giả nghe được mênh mông thanh âm, nhào nhào ngốc trệ tại chỗ. Chợt ánh mắt không tự chủ được rời về phía thanh âm kia truyền lại đến hư không. Liền phát hiện một vệt thần quang đang lóe lên. Thần vực, quyển gia cừu chỗ ghi chép, đăng đỉnh chí cao vô thượng cảnh giới tồn tại. Trong lúc nhất thời, vực ngoại cường giả hai con người lập tức lóe ra điên cuồng. Tu vi bộc phát, hướng về kia đạo thần quang tiến lên. Thương Minh chi chủ cùng Diệp Phong tử bọn người càng là sắc mặt biến đổi, chợt bộc phát tu vi đuổi tới, rằng co bầu không khí bị thanh âm cùng thần quang đánh loạn. Bọn hắn không có chiến đấu dự định, đã triệt để bị thần quang thật sâu hấp dẫn, đồng thời minh bạch, có lẽ thần vực chính là quyển gia cừu chỗ ghi chép thông hướng võ đạo chi đỉnh thời cơ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.